So welcome Diamond Day, the bass leader from Mexico, Mr. Thomas. Chào mừng ngài Diamond từ Mexico đến ngài Thomas. Hello Thailand. Xin chào Thái Lan. Happy to be here with you again. Rất vui khi được quay lại đây gặp các bạn. I can see you guys are excited. Tôi thấy các bạn rất là hồng nồng nhiệt hào hứng. So much great information. Các bạn đã có được rất nhiều thông tin. All of this in our hands. Tất cả những thông tin này đang nằm trong tay các bạn. With the guiding, with the direction. Với những hướng dẫn và đường lối cụ thể. On how to make this business happen for you. Và làm sao để công việc kinh doanh này có thể thành công. We're excited again. Chúng tôi rất vui khi đến đây. So today we're going to speak a little bit. Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút about this tremendous company Amway. Về công ty Amway. About the tremendous Amway business we're all involved with. Về công việc kinh doanh kiểu Amway mà chúng ta đang tiến hành. We're all independent. Chúng ta đều là người độc lập. But we all have a multi-million dollar business in our hands. Nhưng chúng ta đều có cơ hội làm chủ công việc kinh doanh có thể mang lại lợi nhuận hàng triệu đô la cho chúng ta. If we look at it that way. Nếu chúng ta nhận vấn đề theo kiểu này. Everybody stand up please. Xin mời mọi người hãy đứng dậy. Stand up please. Mời mọi người đứng dậy cho chúng tôi. I'm going to say something that's very important. Tôi sẽ nói một điều rất quan trọng. A lot of times we hear it. Chúng ta đã nghe nó rất nhiều lần rồi. We hear it often. Chúng ta thường xuyên nghe thấy chúng. But sometimes it doesn't stay in our head. Nhưng mà đôi khi những điều này không nằm trong đầu chúng ta. So here's what we're going to do. Đây là cái gì chúng ta sẽ làm. Take your right arm. Hãy cầm tay trái của các bạn. Put it over your right ear. Đưa lên tay phải của các bạn. Okay. Có được không các bạn? Because I'm going to say something and I want to make sure it stays inside. Bởi vì tôi sẽ nói một điều này và tôi muốn các bạn có thể nắm bắt được nó. Are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dream. Giấc mơ. Did it stay inside? Liệu nó có ở trong đầu các bạn không? I don't think it stayed inside. Tôi chắc chắn là nó không ở trong đầu các bạn. Came back out. Tôi nghĩ là nó đi qua tay bên trái các bạn. What we're gonna do. We're gonna say it again. Okay, chúng ta sẽ làm lại. Chúng ta sẽ làm lại lần nữa. And after I say it, put your other hand to keep it inside. Sau khi tôi nói đó thì các bạn hãy dùng cái tay khác để bịt chúng nó lại. Wait until I say it so it goes in one side. Để đợi tới khi tôi nói nó đi vào trong tai bên này. The other ear so we can keep it in, all right? Và đi ra tai bên kia. Nhưng mà hãy giữ nó lại. Here we go. Ready? Các bạn đã chắc chắn chưa? Dream. Giấc mơ. Shake your head around. Nắm chặt tay của bạn. Bang it around. Lắc nó đi. Make sure it's in there. Make sure it gets around good. Hãy giữ nó bên lại, giữ lại, chắc chắn nó sẽ ở bên trong. Okay, you got it. You got it. Các bạn đã có rồi đấy. Các bạn đã có rồi đấy. Okay, you got. Sintel, sit down. Thank you. Tốt. Các bạn đã có được nó rồi. Hãy ngồi xuống. It is so important. Đây là một điều rất quan trọng. That we keep that in our mind. Là chúng ta phải nhớ những điều này trong đầu. What's gonna give us the energy? Đó là những gì sẽ mang lại chúng ta năng lượng. To do what we need to do. Để làm những gì chúng ta cần làm. This is a crazy business. Đây là một công việc kinh doanh rất kỳ lạ. And when we first see the plan. Và khi chúng ta nhìn thấy kế hoạch kinh doanh lần đầu tiên. It's tough to see the big picture. Rất khó có thể nhìn thấy những gì thực sự ẩn sau trong việc kinh doanh này. You've got an enormous business. Đây cũng là một công việc kinh doanh thật lớn. That'll let anyone with dreams and ambition. Mà để cho những người có giấc mơ và hoài bão. Become financially free. Trở nên thành công và đạt được tự do về tài chính và tiền bạc. It's very different than anything we've ever seen before. Nó rất khác so với những sự việc khác mà chúng ta đã nhìn thấy. So we need to learn that this business really can work for anyone. Bởi vậy chúng ta cần phải học để biết được thực sự công việc kinh doanh này có thể làm việc với chúng ta hay không. As long as we have a dream. Nếu như chúng ta có giấc mơ. Every big thing that has been achieved. Tất cả những việc lớn mà chúng ta đã đạt được. Throughout history. Qua những năm tháng sống. Has come from a dream. Đều khởi nguồn từ những giấc mơ. We read that in books. Chúng ta đọc những thứ này trong những quyển sách. And we were taught that in school. Chúng ta được dạy những điều này trong trường học. But sometimes we never stop to dream ourselves. Nhưng đôi khi chúng ta chưa từng mơ ước cho riêng mình. But what this business does for us. Nhưng cái gì mà công việc kinh doanh này mang lại cho chúng ta? It gives us the opportunity to make our dreams reality. Đó là nó sẽ đưa lại chúng ta cơ hội để có thể biến những giấc mơ của mình trở thành hiện thực. So we're in a business of helping people. Chúng ta trong công việc kinh doanh để giúp mọi người. And you will help people become successful. Và bạn sẽ giúp mọi người để thành công. We gotta give people the information. Chúng ta phải cung cấp thông tin cho mọi người. So they can get motivated to do what they need to do. Để họ có thể tăng thêm sức mạnh và động lực để làm những gì họ muốn làm. Now, like in Thai boxing. Giống như ở trong Thai box. Right? When the guy is down. Khi đấu sĩ bị ngã gục. And he's tired. Và anh ta rất mệt mỏi. What does the coach say? Người huấn luyện viên sẽ nói gì? You can quit. Don't do it. It's too tough. Bạn có thể từ bỏ nó. Việc thi đấu rất khó khăn phức tạp. The coach says, get up. Tuy nhiên người huấn luyện viên nói rằng đứng lên. Get up and keep going. Đứng lên và đi tiếp tục thi đấu. That's our job to help our people be strong. Đây là công việc chúng ta giúp mọi người thêm năng lượng và động lực để tiếp tục. So we have to continually help our people be strong. Do vậy chúng ta cần phải tiếp tục giúp đỡ và cung cấp sức mạnh cho mọi người. They get excited and motivated when they understand. Họ sẽ trở nên hào hứng và có nhiều động lực khi họ hiểu bản chất công việc kinh doanh này. That this business can and will work for them. Và rằng công việc kinh doanh này sẽ có thể thành công với họ. So what is this business? Vậy công việc kinh doanh này là gì? It's an educational system that teaches us to care about people. Đây là một hệ thống giáo dục con người dạy con người có quan tâm đến mọi người khác. It's a business that teaches you to love other people. Là công việc kinh doanh dạy bạn biết yêu thương con người. Maybe for you it's the first time. Có thể đối với bạn đây là lần đầu tiên. Really learn to love yourself. Bạn thật sự học để yêu thương chính bản thân bạn. And love other people. Và những người xung quanh bạn. It's a business that teaches you to have faith in people again. Đây là công việc kinh doanh mà dạy bạn phải có lòng tin vào người khác. It's a business that teaches you to trust people. Là công việc kinh doanh dạy bạn tin vào người khác. There are so many things we find out in the world. Có rất nhiều việc chúng ta khám phá trên thế giới. That are based on negative thinking. Mà dựa trên suy nghĩ tiêu cực. Business that helps teach you to think positive. Công việc kinh doanh này dạy bạn có những suy nghĩ tích cực. To look for the good. Tìm kiếm những cái tốt. Take the good out of everything. Lấy những cái tốt ra. Forgive what we don't like. Tha thứ và dung tha với những gì mà chúng ta không thích. And to grow. Và để phát triển. To grow. Phát triển. To grow. Phát triển. Not just the business. Không chỉ đơn thuần là công việc kinh doanh. But internally as people. Nhưng bên trong là sự phát triển về yếu tố con người. It's a business that gives you an opportunity. Đây là công việc kinh doanh mang lại cho bạn cơ hội. To never have debt. Không bao giờ bị nợ. Do people here in Thailand have debt? Ai ở đây đang bị nợ nào? Couple people have debt maybe. Có thể có một vài người đang bị nợ. Teaches you how to get out of debt. Cuộc hội nghị này là công việc kinh doanh sẽ mang dạy cho bạn làm sao thoát được khỏi sự nợ nần và làm thế nào để được tự do. How to become financially free. Và làm một thế nào có thể đạt được tự do về tài chính. This is Amway. Đây là công việc kinh doanh Amway. That is what Amway is. Đó là những gì mà Amway có thể mang đến. When we see it the first time. Khi chúng ta nhìn thấy công việc kinh doanh này lần đầu tiên. It's tough to get the whole picture. Rất khó có thể hình dung toàn cảnh của kết quả công việc. Yeah, we see different ideas. Chúng ta nhìn thấy những ý kiến khác nhau. And it works very different than any other business. Và chúng rất khác so với công việc kinh doanh khác. I don't know what Amway is for you. Tôi không biết Amway có ý nghĩa thế nào đối với bạn. This is what it is. Nhưng đây là những gì mà Amway mang lại. Opportunity to take off your financial pressures. Cơ hội để bứt ra ám ảnh của sự phụ thuộc vào đồng tiền. You can focus on important things like your family. Để bạn có thời gian tập trung vào những việc quan trọng hơn, đó là dành thời gian cho gia đình bạn. It's an opportunity to give you a financial situation. Đây là cơ hội để giúp bạn củng cố về tài chính và tiền bạc của bạn. Where you can begin to do what you would want to do. Hoặc là bạn có thể làm những gì mà bạn muốn làm. Instead of what you are limited to do. Thay vì chỉ giới hạn những gì bạn được phép làm. This is Amway. Đó là Amway. For each person it's different. Đối với những người khác nhau là khác nhau. But understand it is a huge opportunity. Nhưng bạn phải hiểu rằng đây là cơ hội thật hiếm có. It's a system that teaches us to work together with other people. Đây là hệ thống dạy chúng ta cách làm việc với những người khác. And we are so fortunate to have the opportunity. Chúng ta thật may mắn khi có được cơ hội như thế này. To be able to learn from and work with. Để có thể học hỏi và thực hành được. People that are successful in this business. Những người thành công trong công việc kinh doanh này. But that know a lot more about life. Hiểu rất rõ về cuộc sống. People out there. Hơn là những người khác trong xã hội. It's a business that teaches us principles. Đây là công việc kinh doanh dạy chúng ta những nền móng và kiến thức cơ bản. Integrity. Sự chặt chẽ. Long-term thinking. Suy nghĩ chín chắn. Love and care for other people. Nhìn sâu trông rộng, yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh. Principles we learn in the business. Những kiến thức chúng ta học được từ công việc kinh doanh. Principles that Peter Matz lives by every day. Kiến thức mà ngài Peter Matz sống cùng hàng ngày. This is Amway. Đây là Amway. It's a business that gives us the opportunity. Đây là công việc kinh doanh mang lại cho chúng ta cơ hội. To sit down with friends. Để ngồi với những người bạn của mình. And dream. Và mơ ước. And understand. Và hiểu thấu rằng. That this beautiful world we live in. Thế giới đẹp đẽ mà chúng ta đang sống. Is a tremendous opportunity. Là một cơ hội thật vĩ đại. Us to get to know. Để chúng ta có thể hiểu được. To travel around the world together with our friends and family. Để chúng ta có thể giao du thế giới với những thành viên trong gia đình và những người bạn của mình. To enjoy the good things in life. Để tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Because we can help other people enjoy the good things in life also. Bởi vì chúng ta có thể giúp những người khác thưởng thức hương vị cuộc sống cũng như chúng ta. It's an opportunity to take a cruise in the Caribbean. Đây là cơ hội kinh doanh mà cho phép bạn có thể giao du trên những chiếc thuyền du lịch trên biển Caribe. Island to island. Từ đảo này qua đảo khác. Antigua. Antigua. The island of Martinique. Hòn đảo của Martinique. San Martin. San Martin. San Thomas. San Thomas. Puerto Rico. Puerto Rico. Completely paid for by our corporate sponsor. Tất cả chi phí của chuyến đi được tài trợ bởi tập đoàn. This is Amway. Đó là tập đoàn Amway. Going to the Caribbean and seeing the white sand. Đi tới bờ biển Caribe để nhìn thấy những bãi cát trắng. That is so soft that you can feel it in your toes. Những hạt cát thật mềm mại mà bạn có thể cảm nhận trên bàn chân của mình. Even when you're not there. Thậm chí ngay cả khi bạn không ở đó. Just imagine it. Bạn chỉ tưởng tượng về nó. It's an opportunity to go to Hawaii. Đây là cơ hội để có thể đến Hawaii. And to arrive to the biggest hotel you've seen in your life. Tới được khách sạn lớn nhất mà bạn chưa từng thấy được. You get there, they give you a big flower lei. Khi các bạn đến đó, họ sẽ đưa cho bạn một bó hoa thật to. A big flower necklace that weighs a lot. Một vòng hoa đeo cổ thật to và nặng. Because they're real flowers and they smell fantastic. Bởi vì đó là hoa thật và nó có mùi thơm thật quyến rũ. And you walk through this huge hotel. Và bạn khi bạn đi vào khách sạn. And you arrive to your room. Đến phòng nghỉ của mình. You open the back door. Mở cửa sau của phòng khách sạn. You go out on the porch. Đi ra ngoài hành lang. And you see an incredible sunset. Và các bạn sẽ nhìn thấy một khung cảnh hoàng hôn thật đẹp. Over the crystal blue water. Qua một mặt nước xanh biếc như pha lê. Volcanic mountains of Hawaii. Với những ngọn núi lửa đã tắt của Hawaii. This is Amway. Đây là Amway. Did you see that when you saw the plan? Các bạn có thể nhìn thấy điều này không khi các bạn nhìn thấy kế hoạch kinh doanh lần đầu tiên? When you saw the circles for the first time, did you see the big picture? Các bạn có nhìn thấy bức tranh thật lộng lẫy này không? Các bạn nhìn thấy những cái vòng tròn lần đầu tiên? Did you understand what this business would allow you to do? Các bạn có hiểu được những gì mà công việc kinh doanh này có thể cho phép bạn làm? It's having an opportunity to wake up with your family. Các bạn có cơ hội để thức giấc với những thành viên trong gia đình của mình. Breakfast with your kids. Ăn sáng với những đứa con của mình. Drive them to school. Đưa chúng đi đến trường. While everybody else is out working. Khi tất cả những người khác còn đang mải mê đi làm. Pick them up from school. Đi đón đứa con của mình. Enjoy the day with them. Tận hưởng sự ấm áp và quây quần của ngày với bọn trẻ. Get to know and focus and be together with your family. Am hiểu gia đình và cùng xây dựng hạnh phúc tổ ấm gia đình. Did you see all that when you saw the business? Đó là những gì bạn có trong tay. Đó là hệ thống. This is Amway. Đó là Amway. This is what we have in our hands. Đó là những gì mà chúng ta đang có trong tay. It's a system that teaches you confidence. Đó là hệ thống dạy cho bạn có sự tin tưởng vào bản thân mình. Teaching you to conquer your fears. Dạy bạn có thể chinh phục được nỗi sợ hãi của mình. You can remember just a couple years ago. Các bạn nhớ rằng vài năm về trước. When you were scared to talk in front of people. Khi bạn sợ hãi khi nói chuyện trước đám đông. You were scared to contact people and show them the plan. Bạn sợ hãi khi liên lạc với mọi người để viết kế hoạch kinh doanh cho họ xem. The business teaches you confidence. Công việc kinh doanh này dạy cho bạn một niềm tin. Understanding you are helping others. Dạy cho bạn hiểu biết bạn đang giúp những người khác để thành công. It's a business that teaches you values. Đây là công việc kinh doanh dạy cho bạn khái niệm về giá trị. Values in life that sometimes we forget. Giá trị của cuộc sống đôi khi chúng ta sao lãng và quên đi. You really care about helping other people. Để thực sự quan tâm và lo lắng đến những người khác. Business that is designed. Đây là công việc kinh doanh được tạo ra với một which the only way you can become successful. Con đường duy nhất mà bạn có thể đi tới sự thành công is helping others become successful. Và giúp những người khác cũng thành công như bạn. You have to care about other people. Bạn phải quan tâm đến những người khác. And in this business, you learn to care about other people. Và trong công việc kinh doanh này, bạn học cách lo lắng cho họ. It's an opportunity to live where you want to live. Đây là cơ hội để có thể sống một cách sống cuộc sống mà bạn muốn. Any city you want to live in the world. Ở những thành phố trên thế giới mà bạn muốn sống. Not 'cause you have to. Không phải vì bạn bắt buộc phải sống ở đó. Because you want to. Mà là vì bạn muốn sống ở đó. It's an opportunity to have the house you like. Đây là cơ hội bạn có thể sở hữu những ngôi nhà bạn thích. However you'd like to have your house. Bất cứ tiêu chí nào mà bạn có về ngôi nhà của mình. Big house. Nhà to. Little house. Nhà nhỏ. However you'd like. Tất cả những gì bạn muốn về ngôi nhà của mình. It's an opportunity to have a pool in your living room. Là cơ hội để bạn có thể có bể bơi trong nhà của mình. I didn't see that the first time I saw the business. Tôi không nhìn thấy điều này lần đầu tiên khi tôi nhìn và nghe kế hoạch kinh doanh. A couple months ago in Mexico. Một vài tháng trước ở Mexico. Take her outside in front of the house. Tôi mời vợ tôi đi ra trước cửa tòa nhà. And give her a present, a gift. Và trao cho vợ tôi món quà, đó là một món quà. A brand new Jeep Grand Cherokee. Đó là một chiếc xe Jeep đời mới Cherokee. Paid for in cash. Được trả bằng tiền mặt. The bank is not the owner. Ngân hàng không phải là chủ của chiếc xe đó. Many people have cars that are nice, but the bank owns them. Rất nhiều người có những chiếc xe thật đẹp nhưng mà nhà băng là chủ sở hữu của những chiếc xe đó. Pay for it in cash. Tôi trả chiếc tiền này bằng tiền mặt. This is Amway. Đó là Amway. Just in the month of February. Chỉ trong tháng 2. Traveling 1 week to Hawaii to Diamond Club. Tôi đi đến Hawaii dự cuộc họp trong câu lạc bộ Kim Cương một tuần. After Hawaii, going to Miami, Florida. Sau đó tôi đến Miami, Florida. Shopping for 4 days. Đi mua sắm trong vòng 4 ngày. Then going home. Sau đó tôi đi về nhà. Then flying to Mexico City. Và tiếp tục tôi bay qua thành phố Mexico City. To meet with an incredible man. Để gặp một người xuất sắc đó. Doug DeVos. Đó là ngài Doug DeVos. And then flying back to Guadalajara. Sau đó tôi lại bay về Guadalajara. Flying up to New York for 5 days. Tiếp tục tôi đi New York trong vòng 5 ngày. To go shopping again. Để đi mua sắm. Any women here like to go shopping? Có quý bà nào ở đây thích đi mua sắm không? Any men like to go shopping? Có quý ông nào ở đây muốn đi sắm không? I like to go shop. Tôi thích đi mua sắm. 5 days in New York. 5 ngày tại New York. Flying back to Guadalajara. Sau đó tôi lại bay về Guadalajara. Then flying to Acapulco. Sau đó tôi lại bay qua Acapulco. Beautiful beach resort in Mexico. Một khu nghỉ mát thật đẹp ở Mexico. Having a weekend convention very similar to this week. Tham gia một hội thảo cũng hoành tráng và lộng lẫy cũng giống như cuộc họp này. People just like you with dreams and ambition. Mọi người giống như bạn có những ước mơ và hoài bão. An opportunity to change their lives and change the entire country. Với cơ hội có thể thay đổi được cuộc sống của mình cũng như đất nước của mình. Flying back to Guadalajara, Mexico. Sau đó tôi lại bay qua Guadalajara, Mexico. That was March, last month. Đó là tháng 3 và tháng vừa rồi. You can't do that if you have a job. À, các bạn không thể làm thế này được như các bạn có công việc ở công sở. You can't get the time to do that. Bạn không có thời gian để làm những việc này. You might be able to get the money. Bạn có thể có tiền. But you can't get the time. Nhưng bạn không có thời gian. Can't get the lifestyle that this business will give you. Và bạn không thể có cái kiểu sống mà công việc kinh doanh mang lại cho bạn. Anywhere else. Không có nơi nào có thể cho phép bạn làm được điều này. And this is Amway. Và đây là công việc kinh doanh Amway. This when you saw the plan. Bạn có thể nhìn thấy bức tranh như thế này khi bạn đầu tiên nhìn được cái kinh doanh. Can all this get inside of you? Tất cả thứ này đi đều trong các bạn đầu của bạn. Amway really get inside of you. Công việc kinh doanh Amway đã thật sự nằm trong đầu của bạn. You see it as a possible opportunity. Tất cả các bạn nhìn thấy là cơ hội. To make a little extra money. Có thể kiếm thêm được một chút thu nhập vào đó. It's flying down to Sao Paulo, Brazil. Đó là chuyến bay xuống Sao Paulo, Brazil. With two friends of yours. Với hai người bạn. Arriving to the airport in Sao Paulo. Khi tôi hạ cánh xuống sân bay Sao Paulo. Having to fly to another city. Sau đó phải bay tiếp qua thành phố khác. Now there are no planes that go directly from that airport to the other city. Không có cái máy bay nào bay trực tiếp từ Sao Paulo qua thành phố khác. You normally have to drive 2 hours to a different airport. Bình thường thì phải lái xe 2 tiếng đồng hồ từ một sân bay khác. But to be more convenient. Nhưng để thuận lợi hơn. You rent a private plane. Bạn thuê một chiếc máy bay riêng. You and two friends. Cho bạn và hai bạn của mình. Fly from Sao Paulo, Brazil to Blumenau, Brazil. Để bay từ Sao Paulo, Brazil to Blumenau, Brazil. To help a lot of friends become successful. Để giúp nhiều người khác nữa thành công. In your own little private plane. Bay bằng máy bay riêng. This is Amway. Did you see that? Đó là kiểu Amway. Các bạn có nhìn thấy không? See that when you saw the plan the first time? Các bạn có thể nhìn thấy viễn cảnh này khi các bạn nhìn vào kế hoạch kinh doanh đầu tiên không? February, 2 months ago. Tháng 2, 2 tháng về trước. Flying around Mexico with 4 friends. Bay khắp Mexico với 4 người bạn. In a private jet. Trên một máy bay riêng. With leather. Có da. Shrimp. Và điều tuyệt nghi. Incredible. Thật là điều khó tả. Flying from city to city. Bay từ thành phố này qua thành phố khác. We woke up one morning in the city of Monterey. Chúng tôi thức giấc vào một buổi sáng tại thành phố Monterey. And we decided to go to my house for a couple hours. Và chúng tôi quyết định đi vào nhà tôi một lúc. We're in Monterey, Mexico. Chúng tôi ở Monterey, Mexico. I live about an hour and a half flight from Monterey. Nhà tôi cách ở xa đó khoảng 1 giờ rưỡi bay. And we have an open that evening. Và chúng tôi có một cuộc họp vào buổi tối hôm đó. In another city, 2 hours away. Ở một thành phố khác, mất khoảng 2 tiếng bay. But that's okay. It's your own jet. Điều đó không có khó khăn gì nếu bạn có một chiếc phi cơ riêng. We fly to Guadalajara. Chúng tôi bay qua Guadalajara. We're 3-4 hours in Guadalajara. 3-4 giờ ở Guadalajara. We call the pilot. Chúng tôi gọi phi công. Let's go. We gotta get to Villa Hermosa before 8 o'clock. Chúng tôi đã đi tới Mexico tham gia một cuộc họp sẽ tổ chức vào 8 giờ tối. Getting back in the private jet and flying to Villa Hermosa. Chúng tôi lại lên máy bay để bay về Villahermosa. Finding people looking for a way to make their dream reality. Để tìm những người muốn biến những giấc mơ của họ trở thành hiện thực. We're sitting on the plane. Chúng tôi ngồi trên máy bay. Private jet. Chiếc phi cơ tư nhân. 740 miles per hour. 740 dặm một giờ tốc độ bay. I'm talking to my friends. Tôi nói với bạn của tôi. I'm saying I used to sell stocks. I used to be a salesman in New York. Rằng tôi đã từng bán cổ phần và tại chứng khoán ở New York. My friend used to work at an auto parts store. Bạn của tôi từng làm việc tại một cửa hàng bán phụ tùng ô tô. My other friend is an accountant. Người bạn nữ của tôi là nhân viên kế toán. And we're in a private jet. Và chúng tôi hiện giờ đang ở trên một chiếc phi cơ tư nhân. Flying around Mexico, just us. Bay vòng quanh Mexico, chỉ có chúng tôi thôi. I looked at my friend. Tôi nhìn vào bạn của tôi. And I said. Và tôi nói rằng. This is Amway. Đây là Amway. And that is the business we have. Và đó là công việc kinh doanh mà chúng tôi có. That's the opportunity that's in your hand. Và đó cũng là cơ hội kinh doanh mà các bạn đang có trong tay. This is not a pyramid. Đây không phải là việc kinh doanh theo kiểu kim tự tháp. This is far from a pyramid. Công việc kinh doanh này tốt đẹp rất nhiều so với công việc kinh doanh kiểu kim tự tháp. But I'll bet that where you work. Tôi chắc chắn rằng ở nơi bạn làm việc is a lot closer to a pyramid than anything I do. Nó chắc chắn làm theo kiểu kim tự tháp và nó rất khác nhiều so với những gì tôi đang làm. Some people will say. Có một số người nói rằng that they don't want to take advantage of their friends. Họ không muốn lợi dụng những người bạn của họ. That they don't want to take advantage of your friends. Họ không muốn lợi dụng người bạn của họ. This isn't taking advantage of. Công việc kinh doanh này không phải là sự lợi dụng cá nhân. If it is, I hope they keep taking advantage of me. Nếu nó đúng là sự lợi dụng thì tôi muốn họ lợi dụng tôi. Taking advantage of me for 8 years. Họ đã lợi dụng tôi trong vòng 8 năm. I haven't worked a job in 8 years. Tôi làm công việc công ăn lương trong vòng 8 năm. The cars, the houses, jet skis, travel. Ô tô của tôi, những cái nhà của tôi, những chiếc thuyền cao tốc của tôi, những chuyến đi. That's not taking advantage of somebody. Đây không phải là sự lợi dụng cá nhân. If you think this business is taking advantage of somebody. Nếu như bạn cho rằng công việc kinh doanh này là sự lợi dụng cá nhân. You gotta go back and see the plan again. Bạn nên quay lại và xem xét kỹ lưỡng kế hoạch kinh doanh. It's a business to help other people reach their dreams. Đây là công việc kinh doanh giúp mọi người có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Some people say they've never seen anybody make money with Amway. Một vài người nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy ai làm dòng tiền bằng công việc của kinh doanh Amway. That's okay, we'll introduce you to a whole bunch of people. Không sao, miễn là sao các bạn có ý định làm, có rất nhiều người đã thành công. We've got examples here in Thailand. Ở Thái Lan có nhiều ví dụ điển hình. Successful people making lots of money. Có rất nhiều người thành công đã làm ra được nhiều tiền. We get to a point in life. Trong cuộc đời. When we have to make a decision. Chúng ta sẽ có lúc phải làm một quyết định. Where are you going to get your information from? Vậy thì chúng ta sẽ lấy thông tin từ đâu? People that are successful. Những người thành đạt chăng? Or people that just have an opinion. Hoặc những người chỉ có quan điểm. Because everybody's got an opinion. Bởi vì ai cũng có quan điểm riêng của mình. I got in this business. Tôi tham gia vào công việc kinh doanh này. A good friend of mine said it won't work. Một người bạn thân tôi nói rằng nó sẽ không làm việc, không kết quả đâu. I asked him why it won't work. Tôi hỏi bà người ta rằng tại sao nó không làm việc được. I asked him if he has become successful in this business before. Tôi hỏi anh ta rằng anh ta đã thành công trong công việc kinh doanh này trước đây chưa. And knows that it won't work. Mà biết rằng nó lại không thể mang lại thành công. And he said no. Và anh ta nói rằng anh ta chưa từng. So I said, so how do you know it doesn't work? Và vậy là tôi hỏi lại anh ta rằng tại sao anh biết nó không thành công? And he said because his aunt got in the business. Anh ta nói rằng vì người cô của anh ta đang tham gia công việc kinh doanh này. And she did not become successful. Và bà ta đã không thành đạt. I had to decide. Tôi phải quyết định. If I was going to listen to people. Rằng nếu tôi lắng nghe những gì từ người khác. Who have not entered the business. Người mà chưa từng tham gia vào công việc kinh doanh. Not become successful in the business. Chưa thành công trong công việc kinh doanh. Don't know the information on how the business really works. Và cũng không có thông tin như thực tế đấy, đằng sau công việc kinh doanh này. Or am I gonna learn from successful people? Hoặc là tôi sẽ học hỏi những người thành công. Truly interested in helping me become successful. Những người mà thực sự nhiệt tình muốn tôi thành công trong công việc kinh doanh này. Everybody's got an opinion. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. And I learned I will not learn from ignorant people. Và tôi hỏi một điều rằng tôi sẽ không bao giờ lắng nghe những người không biết gì về những người đang nói. I will learn from the people who know how the business really works. Tôi sẽ hỏi những người mà thực sự biết làm sao có thể thành công trong việc kinh doanh này. Because everybody's gonna say different things about the business. Bởi vì những người khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau về công việc kinh doanh này. And the information they have is very different. Và thông tin của họ cũng rất khác nhau. Very different from the information I have. Rất khác nhau với những thông tin mà tôi có. The greatest mistake you can make. Lầm lỡ lớn nhất mà bạn có thể mắc phải. Is basing your potential success. Là lấy nền tảng sự thành công của bạn. On somebody else's failure. Từ những thất bại của người khác. And you have here in Thailand. Và các bạn cũng có thể thấy nó ngay trong nước Thái Lan này. Successful examples. Ví dụ của sự thành công. People who have built the business. Của những người xây dựng hệ thống. Continue to build the business successfully. Xây dựng công việc kinh doanh này, họ vẫn tiếp tục xây dựng công việc kinh doanh của họ. Those are your examples where you should get your information. Đây là những con người, những ví dụ mà có thể học hỏi. It's an opportunity. Đây là cơ hội. To begin to spend time with your kids. Để dành nhiều thời gian hơn cho những đứa con của mình. With your family. Thời gian cho gia đình của mình. Really understand how they live. Và thực sự hiểu được họ sống làm sao. Share things together. Và chia sẻ những phút giây sống cùng nhau. We were sitting on a beach in Mexico. Chúng tôi đang ngồi trên bãi biển ở Mexico. Cancun, Mexico. Tại thành phố Cancun. We're sitting on the beach, a couple friends of mine and myself. Chúng tôi ngồi trên bãi biển đó với một số người bạn của tôi và. And we are remembering how it was several years ago. Và chúng tôi nhớ lại những gì mà chúng tôi có trong một số năm trước. When we had jobs. Khi chúng tôi còn làm công ăn lương. We were remembering waking up at 5 in the morning. Chúng tôi nhớ rằng tôi phải dậy từ 5 giờ sáng. We were remembering being slaved to a job situation. Chúng tôi nhớ rằng mình đã từng phụ thuộc rất nhiều vào công việc của mình. Where our boss always told us what we need to do. Khi mà sếp của chúng tôi luôn ra lệnh và yêu cầu chúng tôi làm những gì ông ta muốn. Lying on the beach. Nằm trên bờ biển. Toes in the sand. Chân sụp sâu trong cát. Cold drink on our side. Có những ly nước mát lạnh ở bên. We know our friends are all working at their jobs. Chúng tôi biết rằng những người bạn của chúng tôi vẫn còn đang mải mê làm việc tại công sở. They're in the office right now. Họ đang ở trong văn phòng vào thời điểm này. We're on the beach. Chúng tôi thì đang thong chơi trên bãi biển. This is Amway. Đây là Amway. This is what we have. Đây là những gì mà chúng tôi có. It's a training system. Là hệ thống đào tạo. That will continually give you more and more information. Mà liên tục mang đến cho bạn ngày càng nhiều thông tin hơn. So you can learn more and more how to appreciate life. Để bạn có thể học hỏi được nhiều hơn để hoàn thiện mình và cảm nhận được những gì tốt của cuộc sống. How to appreciate your family. Để biết ơn gia đình của mình. How to appreciate other people. Để biết ơn những người khác đã tác động giúp bạn. And truly, how to help people make their dreams come true. Và thực sự biết làm thế nào để có thể giúp những người khác thành công trong công việc kinh doanh này. See when you saw the business the first time. Vậy các bạn nhìn thấy những gì khi bạn tiếp cận với công việc kinh doanh này lần đầu tiên? See all this? Các bạn có thể nhìn thấy những thứ này không? It's being able to use your air conditioner. Bạn có thể sử dụng máy điều hòa của bạn. Being able to use your air conditioner in your house. Dùng máy điều hòa trong ngôi nhà của bạn. And not worrying about the bill. Mà không phải bận tâm vào việc trả tiền. Use it as much as you'd dùng thoải mái mà không phải quan tâm đến việc đắt hay rẻ. Don't worry about turning it off to save money. Mà không phải quan tâm đến việc phải tắt điều hòa để tiết kiệm tiền. It's an opportunity to have people. Đây là cơ hội kinh doanh có thể giúp đỡ những người khác. Care of you if you'd like them to. Giúp những người nếu bạn muốn giúp đỡ họ. Do you want to have a chauffeur in your car? Có thể bạn muốn có một tài xế riêng cho riêng bạn. Do you want to have people clean your house? Có thể bạn muốn có người giúp việc trong nhà. Maybe you want to have your own private pilot for your own jet. Có thể bạn muốn phi công riêng cho chiếc phi cơ riêng của bạn. Whatever you want to do. Bất cứ việc gì bạn muốn làm. You can make it come true. Bạn có thể biến nó thành hiện thực. Because this is Amway. Bởi đây là Amway. It's the same in Thailand. Nó cũng giống như ở Thái Lan thôi. As around the entire world. Và cũng như các nước khác trên thế giới. Yeah, but do you see that? Bạn đã nhìn thấy chưa? Maybe you don't see all that. Có thể bạn chưa nhìn thấy bức tranh này. But this is what it is. Nhưng mà đây là tất cả những gì mà công việc kinh doanh mang lại cho bạn. This is what it is today. Đây là những gì mà diễn ra vào ngày hôm nay. This is what it's been. Đây là những gì mà đã xảy ra vào ngày hôm qua. This is what it will continue to be. Và đây là những gì sẽ tiếp tục trong thời gian tới. To be a part of it. Các bạn muốn tham gia vào công việc kinh doanh này không? Would you like to be a big part of this business? Các bạn có muốn thành một phần to lớn của công việc kinh doanh này không? Because you have everything here you need to take advantage of it. Bởi vì các bạn đã có đủ điều kiện để có thể phát huy thế mạnh mà các bạn đã có. You have everything here to make this huge for yourself. Các bạn có tất cả những dụng cụ mà giúp đỡ cần thiết để biến công việc kinh doanh này thực sự của bạn. Being able to go shopping where you want to go. Đó là sự thoải mái, tự do để đi mua sắm tại những nơi bạn thật sự muốn đến. When you want to go. Khi bạn muốn đi. And not to be worried about what it costs. Mà không phải bận tâm đến giá cả của những món đồ muốn mua. Be more concerned about what you like. Quan tâm nhiều hơn đến những gì mà bạn thích. That's what the business is. Đó là những gì công việc kinh doanh này mang lại. It's to be able to go to the beach when you want to. Đó là khả năng có thể thoải mái đến bờ biển khi nào bạn muốn. A lot of people go to the beach in Mexico. Có rất nhiều người đi nghỉ ngơi bãi biển ở Mexico. Normally go during the vacation time. Họ thường đi vào những ngày nghỉ phép. We prefer to go not during vacation time. Chúng tôi muốn đi vào những thời điểm mà không phải là dịp nghỉ hè. We prefer to go to the beach when there are less people there. Chúng tôi muốn đi bãi biển vào những khi ít người để tới đây nghỉ ngơi. Not as crowded with everybody that's on vacation. Không bị đông đúc bởi những người đến đây, xô đẩy đến đây trong những ngày nghỉ hè. So we go to the beach when other people are working. Chúng tôi đi bãi biển khi những người khác còn đang làm việc. Time and money gives you options. Thời gian và tiền bạc đưa lại cho bạn sự lựa chọn. You can begin to do what you want to do when you want to do it. Bạn có thể bắt đầu làm những gì bạn muốn vào thời điểm này vào nào mà bạn muốn. That's what Amway is. Đó là Amway. It's going skiing in Europe. Bạn có thể đi trượt tuyết tại châu Âu. Going skiing, getting up to the top of the mountain. Trượt tuyết trên những núi của vùng Alps. In the Alps. Vùng Alps. And looking around and seeing for miles. Thả tầm mắt của mình nhìn xa hàng dặm. Beautiful scenery. Ngắm quang cảnh thật đẹp. Going skiing in the fresh deep powder. Trượt trên những vùng tuyết tinh khiết trắng xóa. And knowing that there are people working in their job. Và hiểu rằng vào thời điểm này có rất nhiều người đang làm việc cực lực tại văn phòng. Who told you that this business would not work? Ai nói với bạn việc kinh doanh này sẽ không làm thực hiện được? But you knew different. Những hiểu biết khác của bạn. You had the vision. Bởi vì bạn có một tầm nhìn. Somehow you gotta get the vision. Bằng cách nào đó bạn phải trang bị cho mình một tầm nhìn. To see what this business really is. Để có thể hình dung ra thực chất của công việc kinh doanh này. See what this business really is gonna be for you. Để có thể hiểu rằng công việc kinh doanh này chỉ duy nhất dành cho bạn. To understand that this system will teach and train you. Để hiểu được rằng công việc kinh doanh này sẽ dạy cho bạn những gì. Really love other people. Để thực sự yêu thương những người khác. To be honest and ethical. Để là một người trung thực và hiền hòa. The business teaches you to do the right thing. Công việc kinh doanh này dạy bạn làm những việc đúng. Even when the wrong thing might be more advantageous to you. Ngay cả khi những việc sai trái áp đảo tình thế. And maybe nobody would even know. Và có thể không ai thậm chí có thể hiểu được. But this business teaches you to do the right thing. Nhưng công việc kinh doanh này dạy cho bạn làm những việc đúng. That's the ethics that this business is based upon. Đó là nền tảng mà công việc kinh doanh này dựa lên. This is Amway. Và đây là Amway. Niku Amway. Đây là Amway. This is It's a business based on integrity. Đây là sự công việc kinh doanh dựa trên sự bền vững chặt chẽ. It's a business based on help. Là công việc kinh doanh dựa trên sự giúp đỡ. A business based on helping other people. Và công việc kinh doanh giúp đỡ những người khác. As you grow and change in this business. Khi bạn trưởng thành và bước đầu thành công trong việc kinh doanh này. As you pass your fears. Khi bạn đẩy lùi những sợ hãi của mình. You see more and more. Bạn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Somehow you gotta get a little vision. Tuy nhiên, nếu có lỗi bạn phải có một tầm nhìn. Understand what this crazy business is gonna be for you. Để hiểu được cái công việc kinh doanh này sẽ có ý nghĩa như thế nào với bạn. To understand how much this business will change your life. Để hiểu công việc kinh doanh này sẽ thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào. Maybe you like music like I do. Có thể giống như âm nhạc như tôi thích. It's an opportunity to have your own recording studio. Là cơ hội để có một phòng thu âm riêng cho bản thân mình. Inside your house. Ngay tại ngôi nhà của bạn. 2 24-track board. Hai cái máy thu 24-track. 16-channel digital recording. 16 kênh máy thu âm số. Digital effects. Hiệu ứng số. Computer controlled. Điều khiển ở máy tính. Piano synthesizers. Dàn piano có sự hỗ trợ âm thanh tổng hợp. Có nhiều đàn guitar. To have professional equipment. Và có những thiết bị âm thanh tốt nhất và nhà nghề nhất. Even though you do not do it professionally. Thậm chí khi trình độ của bạn không thể chơi hay đến mức nhà nghề because như vậy. Because you like to have the good things. Bởi vì bạn thích có những món đồ tốt nhất. You like to enjoy the good things in life. Bạn muốn thưởng thức những gì tốt nhất trong cuộc sống. And I've always felt we're placed on this life. Tôi đã từng tới những địa danh trên thế giới. những người dành có thể vui chơi và thưởng thức những thiết bị cuộc sống. What better way to enjoy things? Cách nào có thể thưởng thức cuộc sống tốt hơn nào? Than enjoying things through helping other people enjoy life also. Hơn là thưởng thức cuộc sống bởi sự giúp đỡ người khác. So when you're diamond, khi bạn đạt được danh hiệu kim cương, and you buy your new car, và bạn mua sắm ô tô riêng của mình, what does that car mean to you? Cái ô tô đó có ý nghĩa thế nào với bạn? That car means to you. Cái ô tô đó rất có ý nghĩa với bạn. That you helped enough people become successful. Đó là bạn đã giúp đỡ rất nhiều người khác thành công. That your own dreams could become reality. Đó là giấc mơ của bạn thành hiện thực. And this is Amway. Và đây là công việc kinh doanh Amway. Once you've paid the price, khi bạn đã trả giá cho những bạn ăn rồi và bắt đầu nhận thức về những thành bước đầu, you can really begin to enjoy it. Bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. But is it gonna be easy? Nhưng liệu nó có quá dễ không? Is it gonna be easy? Nó có quá dễ không? No, it's gonna take a lot of work. Không, nó sẽ mất nhiều công sức. But I'll tell you what. Tôi cho các bạn biết rằng, you're gonna work anyway. Bằng cái này hay cái khác, các bạn sẽ phải làm việc thôi. The only question is where you're gonna put your time and focus. Còn làm câu hỏi là khi nào bạn bỏ thời gian và công sức của mình để làm việc đó. If you don't do this business, nếu bạn không làm công việc kinh doanh này, you're gonna work in your job anyway. Thì bạn cũng vẫn phải đi làm như bình thường. The difference is, nhưng sự khác biệt ở đây, you'll probably not have enough money. Là có lẽ bạn sẽ không có đủ tiền to do what you really wanna do. Để làm những gì bạn thực sự muốn làm. You'll probably never get to have the lifestyle. Và có lẽ bạn sẽ không có cách sống you could have had mà bạn có thể tạo dựng được. If you could have somehow seen the vision. Nếu như bạn ít nhất có thể nhìn thấy được viễn cảnh của công việc kinh doanh. Understood how to make this business work for you. Và hiểu được làm thế nào để biến công việc kinh doanh này mang lại hiệu quả cho bạn. It's a business of faith. Đây là công việc kinh doanh dựa vào sự tin tưởng. Faith in your line of sponsorship. Tin tưởng vào những người đã dìu dắt bạn, đỡ đầu bạn. Because they're gonna teach you things that sound a little crazy. Bởi vì họ sẽ dạy bạn những suy nghĩ phép thật khác thường. Very different from a traditional job. Rất khác so với những suy nghĩ trong việc mà bạn đang làm. But they're the principles of success in this business. Nhưng đó là nguyên lý cơ bản cho sự thành công trong việc kinh doanh này. You will learn the basic principles on how to become successful in this business. Bạn sẽ hỏi những nguyên lý cơ bản để làm sao có thể thành công trong việc kinh doanh này. And you'll have to do a few things that'll probably make you uncomfortable. Và bạn sẽ phải làm một số công việc mà cảm thấy không thoải mái. They'll get you out of your comfort zone. Những việc làm này sẽ đưa bạn ra khỏi sự thoải mái vẫn từng có. And they'll make you work. Những việc này sẽ thúc đẩy bạn. They'll make you face your fears. Sẽ làm bạn đối mặt với sự sợ hãi của bạn. If you know where you're going in the long run. Nhưng nếu bạn biết nơi nào điểm đích cuối cùng của bạn. You'll get the energy to do what you need to do. Bạn sẽ có năng lượng để làm những gì bạn cần phải làm. Because if you can see the vision. Để bạn thể nhìn được cái viễn cảnh đó. Where this business is gonna take you. Công việc kinh doanh này sẽ đưa bạn đến đâu? You're gonna be willing to pay the price. Bạn sẽ sẵn sàng trả giá cho chuyến hành trình tới sự tự do của bạn. Pay the price to be successful now. Trả giá để có thể thành công ngay bây giờ. Instead of paying the price of regret for the rest of your life. Thay vì trả giá cho sự hối tiếc suốt cả cuộc đời của bạn. Get the vision. Do vậy hãy nắm bắt cơ hội. Dream, open your mind. Có những giấc mơ, mở cửa sổ tâm hồn của bạn. Open your heart. Mở tấm lòng của bạn. Put faith in your line of sponsorship. Tin tưởng vào những người đỡ đầu bạn. Faith in this crazy business. Đặt niềm tin vào công việc kinh doanh thú vị này. Learn all you can. Học tất cả những gì bạn có thể học. Every day, give a little effort. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút. So you can reach your dreams. Để bạn có thể tiến gần được với những giấc mơ của bạn. Set yourself a goal every single evening. Đặt cho mình một mục tiêu vào mỗi buổi tối. When you go to sleep, trước khi bạn đi ngủ. Think in your mind. Hãy nghĩ trong đầu của mình. What a great day I had today. Tôi có một ngày thật tuyệt đẹp. Today I work to help other people. Hôm nay tôi làm việc để giúp đỡ những người khác. Help their dreams become reality. Giúp họ có thể biến giấc mơ của họ thành hiện thực. And for that, my dreams will become a reality. Như thế thì giấc mơ của tôi cũng sẽ trở thành hiện thực. Every day when you go to sleep, try to say that. Mỗi ngày khi bạn đi ngủ hãy nói như vậy. Because sometimes when we go to sleep. Bởi vì đôi khi trước khi chúng ta đi ngủ. We think that we didn't do a whole lot today. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta chưa thực sự làm được nhiều điều trong ngày. We didn't get a lot closer to our dream. Chúng ta không đến gần tới giấc của chúng ta được. Yourself every a goal every day. Hãy đặt mục tiêu cho bản thân mình hàng ngày. To live life to the maximum. Và hãy tận dụng tối đa những gì ngày sống của bạn. Help other people. Giúp đỡ những người khác. And make your dream. Và biến giấc mơ của mình. Because this is Amway. Trở thành hiện thực bởi vì đây là Amway. And this is your future. Và đây là tương lai của bạn. But you see all this when you start playing the first time. Bạn có thể nhìn thấy những thứ này lần đầu tiên bạn tiếp cận công ty của kinh doanh này không? Did you get all this information? Bạn có nhận được tất cả thông tin thế này không? Or did it just look like another opportunity? Hay là nó chỉ giống như một những cơ hội kinh doanh mà bạn từng gặp? I've only told you a little bit about what this business really is. Tôi mới chỉ nói với các bạn một chút về bản chất của việc kinh doanh này. Just a little bit. I could talk all day here. Chỉ một ít thôi, tôi có thể nói hà cả ngày. Just try to get a little vision. Nhưng hãy cố gắng nhìn nhận được một chút từ công việc kinh doanh này. Understand how this can work for you. Và hiểu làm sao công việc kinh doanh này thực sự có thể làm giúp cho bạn. Don't dream about your last day at the job. Hãy mơ về ngày cuối cùng của bạn làm việc tại công sở. This business is showing up to your job. Công việc kinh doanh này sẽ đánh bại việc công việc bình thường của bạn. Sometime in the future. Một ngày nào đó trong tương lai. And knowing it is your last day. Và nhận thức rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của bạn làm việc tại công sở. Knowing you will be free. Và biết rằng bạn sẽ được tự do. Planning what you are going to be doing with your family. Hãy phác thảo kế hoạch mà bạn muốn làm cùng với những người thân của mình. Now that you don't need to be at your job. Bây giờ bạn không cần phải đi làm thuê. Planning your retirement party. Hãy phác thảo cho ngày về hưu của mình. Maybe you want to have a big limousine pick you up your last day at the job. Có thể bạn muốn có chiếc xe sang trọng limousine đón bạn trong ngày cuối cùng của bạn làm việc tại công sở. Show your friends that this is Amway. Hãy nói với các bạn đồng nghiệp của mình rằng đây là Amway. Right? What do you want to do? Bạn muốn làm gì nào? Where do you want to be now that you're free? Bạn muốn đi đâu bây giờ bạn có tự do? Don't have to work. Bạn không phải làm việc. You wake up when you want to wake up. Bạn thức giấc khi nào muốn thức giấc. You have built a royalty income. Bạn đã xây dựng lên thu nhập đều đặn hàng tháng. You have an economic situation. Bạn có một tình trạng kinh tế tốt. Top 1% of the entire country. Và nằm trong số 1% thu nhập cao nhất của nước. But you have an economic freedom. Nhưng bạn đã có sự tự do về tiền mặt. That virtually nobody has. Mà một số người khác không có. Because that's the lifestyle you can only get from this business. Đó là phong cách sống mà bạn chỉ có thể có với công việc kinh doanh này. And that's why we are so excited. Vì vậy chúng tôi rất hào hứng. Enthusiastic about the tremendous opportunity we have. Với cơ hội kinh doanh hiện có này chúng ta đang có. That's called Amway. Đó là công việc kinh doanh tên là Amway. But is it inside you? Bạn đã có nó trong tay bạn chưa? Do you have it burning inside? Nó đã thực sự nóng bỏng trong tay bạn chưa? You have it running through your veins. Và bạn đã cảm thấy nó chảy qua những mạch máu của bạn chưa? Or do you still have other products in your house? Hay là bạn vẫn có những sản phẩm trong nhà của bạn? You got negative products at your house, maybe? Bạn có những sản phẩm khác tiêu cực trong nhà của bạn? Products that do not give you VP in your business? Sản phẩm mà không mang lại cho bạn VP trong việc kinh doanh này? Are you committed to your dream? Bạn đã cam kết với giấc mơ của mình chưa? Are you committed to becoming successful in this business? Bạn đã cam kết sẽ thành công trong việc kinh doanh này chưa? You have a little vision where this business is taking you? Bạn đã có những khái niệm về nơi nào công việc kinh doanh này sẽ mang bạn tới? Get rid of all the negative. Hãy bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực đi. Throw away all the products that aren't Amway. Bỏ tất cả những sản phẩm mà không phải là sản phẩm của Amway đi. Get it in your blood. Hãy để nó đi vào trong máu của bạn. When you walk around your house. Khi bạn đi vòng quanh của nhà của bạn. You see Amway products, nothing else. Bạn thấy sản phẩm Amway chứ không phải là sản phẩm khác. And that helps you reconfirm your commitment in this business. Và nó sẽ giúp bạn khẳng định sự cam kết của bạn đối với những việc kinh doanh này. You see pictures of your dream everywhere you go. Bạn nhìn thấy hình ảnh của những giấc mơ của bạn bất cứ nào bạn bước tới. In the bathroom, you have a picture of your dream. Trong phòng tắm bạn có những giấc mơ của bạn. In your bedroom, you have a picture of your dream. Ở trong phòng ngủ bạn cũng có giấc mơ của bạn. Alright. Maybe in your living room. Có thể là trong phòng khách của bạn. You need to put a picture of your dream. Bạn phải đặt tấm ảnh có giấc mơ của bạn ở đó. Take that big crazy thing you call a television set. Hãy cầm lấy cái vật mà người ta gọi là vô tuyến. Put your TV. Cái vô tuyến đó. Put a big picture of your dream in front of it. Đặt một tấm ảnh cái giấc mơ của bạn dán lên trên màn hình. Every time you turn on the TV. Để mỗi khi bạn mở vô tuyến lên. So every time you turn on the TV. Để mỗi khi bạn mở vô tuyến lên. You have to take away your dream. Sẽ là hiện thực của bạn. kinh doanh này. Sẽ có thể ứng được với bạn trong vòng 2 năm. Nó có thể mang tới cho bạn những thứ này và hơn thế nữa. Bạn có thể nhìn thấy những thứ này trong lần đầu tiên và nhìn thấy kế hoạch kinh doanh không? Bạn đã hình dung một chút về kinh doanh được chưa? Sẵn sàng mọi thứ để biến những gì một thành thực. Mọi người nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Hãy tự nghĩ. Trong một hai năm kể từ việc này, bạn sẽ có tự do. Bạn có tự do. Bạn đã tự do. Bạn thành thời gian của bạn. Thao dựng của bạn. Bạn có tự do. Bạn dành thời gian của mình. Bạn tự tin của bạn. Bạn có tiền, bạn có nợ. Bạn có thể làm gì bạn muốn. Bạn có những người bạn có sự tự do về tài chính. Bởi vì bạn có niềm tin trong họ. Và bạn có tầm nhìn giúp họ thực hiện những ước mơ của họ. Ai trong con đường mà hướng tới những mục tiêu của mình. Hai năm tỷ lệ từ bây giờ từ thời bạn có thể nhận được tiền. Bạn có thể nhận được rằng bạn đang suy nghĩ không? Có những người đã nói với rằng kinh doanh này sẽ không được nữa. Nhưng tôi biết rằng kinh doanh này sẽ thành công. Tôi đem tin cho bản thân của mình. Tôi đem tin những người đầu của mình. Tôi tin vào thấm. Tôi tin vào quân. Ngày hôm nay có tự do. Tên là mười. Chúng tôi rất là các bạn, chúng tôi rất tin khi được trở về lại. Recording.